Chàng dề quyền thế, chương 4213. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, khung thép của chiếc Mercedes lại phát ra âm thanh khó nghe, lung lay sắp đổ. Còn ông lão đang bất tỉnh, càng là đau khổ run rẩy một chút, khóe miệng có tơ máu tràn ra. Cô gái váy ngắn bohem càng lo lắng hơn khi nhìn thấy cảnh tượng này. Cô nhìn quanh đám người, liếc nhìn vài người đàn ông cao lớn, cường tráng, mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên. Các vị đại ca, các ngươi có thể mau cứu gia gia của ta hay không? Chỉ cần các ngươi ra tay, ta sẽ cho các ngươi mỗi người 1 triệu. Không, 100 triệu mỗi người. Nghe những gì cô gái bohem nói, ai nấy đều há hốc mồm, cho rằng cô thật sự giàu có và quyền lực. Chỉ bất quá càng như vậy, càng không ai dám ra tay. Rốt cuộc không ai trong số những người này có thể đảm đương nổi khi cứu người mà lại gây ra chết người. Loại người có gia thế và doanh nghiệp lớn này không phải thứ người bình thường có thể trêu chọc. Vạn nhất trong này có cái kịch bản ân oán hào môn gì, người bình thường ra tay chính là mình muốn chết. Nhìn thấy cảnh này, Bùi Nguyên Minh nhíu mày, vẫn là chuẩn bị tiến lên. Trịnh Khánh Vân nhanh chóng nắm lấy tay anh, nói nhỏ. Anh rể, anh muốn làm gì? Bùi Nguyên Minh nói nhỏ. Tôi đi lên cứu người. Trịnh Khánh Vân khẽ cau mày. Anh rể, không phải em muốn ngăn cản anh, mà là anh nhìn thấy chưa, xe tải có thể nổ bất cứ lúc nào. Còn lão từ kia kẹt trong xe Mercedes, ông ấy cũng có một chút chịu lực bên trong. Nếu anh kéo người ra ngoài và phá vỡ sự cân bằng lực bên trong, có thể chiếc xe tải sẽ trực diện đè nát chiếc Mercedes. Đến lúc đó, anh không cứu được người, ngược lại anh sẽ. Nói đến đây, Trịnh Khánh Vân linh hồn đánh run một cái. Không phải cô không muốn Bùi Nguyên Minh cứu người, mà là cô quan tâm đến an nguy của Bùi Nguyên Minh hơn những người khác. Bùi Nguyên Minh nói nhỏ, không sao, tôi sẽ xử lý nhanh, không có chuyện gì. Trịnh Khánh Vân không chịu buông tay. Anh rể, em biết anh rất giỏi. Nhưng anh có để ý rằng, một già một trẻ kia không phú thì quý. Em cũng có hiểu biết nhất định về giới đỉnh cấp của Kim Lăng, nhưng ta đối với hai người này không có ấn tượng gì. Điều này cho thấy có lẽ họ đến từ một số gia tộc bí mật nhất của Kim Lăng. Những gia tộc này, lòng dạ thâm sâu khó lường, không cẩn thận vô tình xen vào, ngay cả anh rể cũng sẽ rất phiền phức. Tách chương.